Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1862, tiếp quản. Ngăn trở dày đặc Phong nhận công kích đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác, lật bàn tay một cái, một khẩu bazooka xuất hiện tại hắn trong tay, nhắm ngay bay lên không cao hiên nói. Súng máy hạng nặng làm không xong ngươi, súng phóng tên lửa thế nào? Nhìn thấy Dương Phong trong tay súng phóng tên lửa, chậm rãi bay lên không cao hiên sắc mặt đại biến, lực lượng toàn thân đều bị hắn điều động. Tại hắn trước người ngưng tụ trở thành một đoàn hình nửa vòng tròn cụ phong chi lá chắn. Cụ phong chi lá chắn vừa mới thành hình, một cái đạn hỏa tiễn liền từ mái nhà bắn nhanh ra như điện, đánh vào cụ phong chi lá chắn bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, đạn hỏa tiễn bị hình nửa vòng tròn cụ phong chi lá chắn ngăn trở. Bất quá cụ phong chi lá chắn cũng bị đạn hỏa tiễn bạo tạc sinh ra sóng xung kích nổ vỡ đi ra. Đằng không mà lên cao hiên thì giống như ruột bông rách đồng dạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Không được. Tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Ta là cường đại tiến hóa giả. Ủng có vô hạn tương lai tốt đẹp. Tuyệt đối không thể chết ở đây. Cao Hiên vừa rơi xuống đất, trong lòng liền tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Hắn tại tận thế trước đó bất quá là một tên gan nhỏ nhỏ trộm. Thế giới biến dị hắn may mắn trở thành tiến hóa giả đằng sau, lợi dụng hắn lên cường đại năng lực không ngừng thăng cấp. Một mực xuôi gió xuôi nước, hôm nay hắn lần thứ nhất gặp có thể uy hiếp tính mạng hắn tồn tại. Không có chút gì do dự, Cao Hiên thân thể bị một hồi cụ gió vờn quanh, cấp tốc chớp động, cấp tốc trốn về phương xa, không giống nhau sẽ liền biến mất trong bóng đêm. Chạy trốn, Dương Phong vừa mới đổi một khẩu bazooka, đang định lại cho Cao Hiên đến bên trên một phát tiễn hắn quy thiên. Lại phát hiện Cao Hiên sớm đã trốn được không thấy tăm hơi. Không tự chủ được nói thầm một tiếng, liền đem súng phóng tên lửa thu nhập không gian giới chỉ. Cao Hiên vừa trốn, sửa sang cái biệt thự đàn cũng không còn lực lượng có thể ngăn cản Dương Phong. Dương Phong trực tiếp từ nóc nhà hạ xuống, nhanh chân hướng chủ biệt thự phương hướng đi đến. Tại chủ biệt thự đứng ở cửa bốn tên mãnh hổ đội. Bọn họ vừa nhìn thấy Dương Phong hiện thân, sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong giơ lên súng tiểu liên, hướng mãnh hổ đội một hồi bắn phá, đem bốn tên mãnh hổ đội đánh thành cái sàng. Xử lý bốn tên mãnh hổ đội đằng sau, Dương Phong đẩy ra chủ biệt thự đại môn, cung nghênh chủ nhân đại giá quang lâm. Dương Phong vừa mới đẩy ra chủ biệt thự đại môn, đã nhìn thấy một tên xuyên áo đuôi tôm, phảng phất quản gia nhân vật, mang theo 20 tên tuấn mỹ người phục vụ, cùng 20 tên nữ nhân xinh đẹp quỳ gối trên mặt đất. Rất cung kính nói ra, Dương Phong quét quản gia một cái nói, ta nhưng không phải chủ nhân của các ngươi. Cao Hiên, đều đứng lên mà nói. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia xuyên áo đuôi tôm quản gia mang theo 40 tên nam nữ trẻ tuổi đứng lên, rất cung kính nói ra, chủ nhân vĩ đại, ngươi nếu chiến thắng Cao Hiên, như vậy ngươi chính là chúng ta tân chủ nhân, chúng ta nguyện ý thề hướng ngươi hiệu trung, vì ngươi cống hiến chúng ta ít ỏi lực lượng. Tận thế đằng sau, nắm đấm của ai cứng rắn người đó là lão đại, ngoại trừ mãnh hổ đội bên ngoài, phần lớn người đối với Cao Hiên đều không có cái gì lòng trung thành. Dương Phong nếu đánh bại Cao Hiên, bọn họ tự nhiên không ngại phụng Dương Phong vì tân chủ nhân, để cầu mạng sống cùng qua bên trên so những người khác cuộc sống tốt hơn. Dương Phong nhìn tên kia quản gia một cái nói, ngươi tên là gì? Tên kia quản gia cung kính nói, nô tài gọi Lôi An. Cao Hiên ưa thích người khác gọi chủ nhân hắn, tự xưng nô tài. Lôi An vì nghênh hợp Cao Hiên yêu thích, cũng chỉ có thể đủ tự xưng nô tài. Lôi An đối xứng hô cũng không thèm để ý. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Dương Phong tiếp tục hỏi. Biệt thự này bên trong còn có mãnh hổ đội sao? Ngoặc kép, Lôi An nhanh chóng hồi đáp. Đây là Cao Hiên chuyên trúc tẩm cung. Chỉ có ở bên ngoài đóng giữ có mãnh hổ đội. Biệt thự bên trong ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Không có những người khác. Cao Hiên một thân bản sự cực kỳ cường hãn. Dành riêng cho hắn tẩm cung là hắn tư nhân hậu cung. Tự nhiên sẽ không ở bên trong đóng quân quá nhiều mãnh hổ đội. Dương Phong tiện tay đem một cái tay thương cùng hai cái băng đạn ném cho Lôi An nói. Ngươi bây giờ chính là ta mới quản gia. Ngươi giúp ta đem nơi đây nhìn kỹ. Ai loạn động, liền trực tiếp xử lý bọn họ. Lôi An trong lòng vui mừng. Cao giọng đáp, vâng thưa chủ nhân, bổ nhiệm Lôi An đằng sau. Dương Phong trực tiếp quay người rời đi cùng Thái vừa bọn họ tụ hợp. Dương đội, người đem mãnh hổ đội tiêu diệt hết sao? Thái vừa nhìn xem ra hiện tại hắn trước người Dương Phong. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Tại Thái vừa bên người còn lại bốn tên chiến sĩ đồng dạng một khuôn mặt chấn kinh. Tại khu biệt thự bên trong, chẳng những có 200 tên mãnh hổ đội, còn có Cao Hiên, Ngụy Nhớ cao thủ như vậy, Dương Phong lẻ loi một mình vậy mà toàn diệt địch nhân. Bọn họ như thế nào đều không thể tin được. Dương Phong hướng Thái vừa cùng mở Ngô Chí Minh ra lệnh. Ân, hiện tại các người dẫn người đi trong trấn tuần tra. Có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cưỡng gian. Sát nhân, hết thảy trực tiếp đánh chết. Ổn định thế cục, khu biệt thự bên này kịch liệt bắn nhau. Đã gây nên trong trấn người sống sót sợ hãi. Rất nhiều ác ôn thừa dịp đám người bối rối thời điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sát nhân, sao dâm phụ nữ. Vâng, Dương lão đại. Thái vừa cùng mở Ngô Chí Minh hưng phấn lớn tiếng đáp. Có thể đi theo Dương Phong dạng này cường giả, là vinh quang của bọn hắn, để trong lòng bọn họ tràn đầy dũng tức giận. Thái vừa cùng mở Ngô Chí Minh con này võ trang đầy đủ tiểu đội một giết vào tiểu trong trấn. Lập tức đem những cái kia ác ôn xử bắn, đồng thời giống như xua đuổi dê bò đồng dạng, đem những cái kia người sống sót đuổi vào bọn họ ở trong phòng. Đánh chết hơn 40 tên ác ôn đằng sau. Tiểu trong trấn hỗn loạn bị cấp tốc trấn áp xuống. Tất cả người sống sót đều kinh hồn táng đảm về tới chính mình trong phòng nhỏ. Mãnh hổ trại cứ như vậy bị thu phục sao? Mã Dĩnh bà nữ bị Dương Phong nhận được trong biệt thự. Nhìn xem sạch sẽ sáng tỏ biệt thự. Anh Tuấn người phục vụ. Xinh đẹp thị nữ. Mã Dĩnh từ nữ cũng có như trong mộng cảm giác. Các nàng trước đây không lâu. Còn tại giã ngoại trong doanh trướng vì tương lai lo nghĩ. Không đến một ngày liền xuất hiện ở rộng rãi sáng tỏ trong biệt thự. Còn có đại lượng người hầu phục thị. Cái này để các nàng có chút cảm giác không chân thật. Lôi An đi đến Dương Phong trước người. Cung kính vô cùng nói ra. Chủ nhân, phòng tắm đã đổ đầy nước nóng. Mời ngươi đi qua tắm rửa. Lôi An người này mười phần biết được nghiền ngẫm tâm tư người. Hắn biết rõ Dương Phong đại chiến một trận đằng sau. Muốn làm nhất chính là hảo hảo buông lỏng một chút. Liền sớm vì Dương Phong chuẩn bị xong phòng tắm. Nghe được Lôi An lời nói. Dương Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Tại vài tên mỹ mạo thị nữ phục thị phía dưới. Tẩy một cái tắm nước nóng. Liền ôm hai cái mỹ nữ hảo hảo mà ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đang tại ăn điểm tâm thời điểm, Lôi An đi tới Dương Phong bên cạnh nói, chủ nhân, Lục Hồng cầu kiến, ngươi muốn gặp hắn sao? Dương Phong lúc này đã là mãnh hổ trại đại thống lĩnh. Lục Hồng mong muốn gặp hắn, nhất định phải đi qua Lôi An thông truyền mới được. Dương Phong thản nhiên nói, để hắn vào đi. Lục Hồng tại Lôi An dẫn dắt phía dưới đi vào biệt thự. Nhìn thấy đang tại trong nhà ăn ung dung vào ăn Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Hắn biết rõ Dương Phong thực lực rất mạnh. thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Dương Phong vậy mà mang theo 10 cái vừa mới ném dựa đi tới bộ hạ. Liền đem mãnh hổ trại cho đoạt lấy. Dương Phong nhìn thoáng qua Lục Hồng nói. Ăn sáng xong chưa vậy? Lục Hồng nhìn thoáng qua bàn ăn bên trên bánh quẩy, màn thầu, sữa bò, nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Không có, Lục Hồng gần một tháng chưa từng ăn qua bánh quẩy, màn thầu những vật này. Hắn thân là người sống sót đội xe thủ lĩnh, mỗi một ngày đều có thể đủ ăn bụng, bất quá phần lớn thời gian ăn đều là cơm trắng, trong bụng không có cái gì chất béo. Dương Phong nở nụ cười, nắm lên 2 cái bánh tiêu, 2 cái màn thầu, 1 hộp sữa bò để vào một cái trong mâm, hướng Lục Hồng một chỉ, một tên thị nữ liền đem đĩa đưa cho Lục Hồng. Tạ ơn. Lục Hồng tiếp nhận đĩa, cũng không đoái hoài đến cái gì dáng vẻ, một miệng lớn cắn lấy bánh quẩy bên trên. Lang thôn hổ yết đem 2 cái bánh tiêu, 2 cái bánh bao lớn nuốt vào. Lục Hồng ăn điểm tâm xong, hướng Dương Phong hỏi, chúng ta những người may mắn còn sống sót này, ngươi định xử lý như thế nào? Lục Hồng bọn họ bên kia còn có hơn 100 tên người sống sót. Hắn là đến đại biểu những cái kia người sống sót, tuân hỏi tương lai của bọn hắn. Dương Phong nhìn Lục Hồng một cái nói, đối xử như nhau, ta như thế nào đối xử mãnh hổ trại người sống sót? Liền sẽ như thế nào đối với chờ các ngươi, nếu như các ngươi mong muốn đạt được tốt hơn đãi ngộ, nhất định phải theo dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ. Ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì đặc biệt đối xử. Đi theo ta, Dương Phong đứng lên, hướng Lục Hồng nói một câu, nhanh chân hướng bên ngoài biệt thự đi đến, Mã Dĩnh bà nữ cũng lập tức đình chỉ dùng cơm. Đi theo Dương Phong sau lưng đi ra ngoài. Ở cái địa phương này các nàng chưa quen cuộc sống nơi đây. Dương Phong một khi rời đi tầm mắt của các nàng, các nàng liền không có một chút cảm giác an toàn. Tiểu trấn đại quảng trường bên trên đã tụ tập hơn 2.000 người. Những cái kia người sống sót một khuôn mặt mất cảm giác đứng tại quảng trường bên trên chờ đợi mãnh hổ trại chủ nhân. Đối với bọn họ thẩm phán, đối với bọn họ đến nói, vô luận mãnh hổ trại chủ nhân là Cao Hiên vẫn là Dương Phong đều không có quan hệ. Bọn họ chỉ là muốn tiếp tục sống, vì sống sót mà sống sót, giống như một bộ còn sống cái xác không hồn. Đại quảng trường hai bên, 16 tên súng ống đầy đủ chiến sĩ nhìn chằm chằm giám thị lấy hơn 2.000 tên người sống sót. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong đi đến đài cao bên trên, Mã Dĩnh 4 nữ cùng Lục Hồng chỉ là đứng tại đài cao giáp danh. Dương Phong đi lên đài cao, nhìn chung quanh phía dưới hơn 2.000 tên người sống sót nói. Ta là Dương Phong, từ giờ trở đi, các người liền là con dân của ta, trở thành con dân của ta. Các người ít nhất mỗi ngày đều có thể dẫn tới 3 bát cháo loãng với tư cách cứu tế bữa ăn. Mặc dù không thể để các ngươi hoàn toàn ăn no, lại có thể để các ngươi sống sót. Các ngươi không muốn lĩnh cứu tế bữa ăn cũng được. Ta sẽ an bài rất nhiều công việc để các ngươi làm. Chỉ muốn các ngươi công việc, liền có thể ăn no bụng. Các ngươi không muốn lưu tại nơi này, hiện tại nhưng rời đi. Ta không ngăn cản, lưu tại nơi này, ăn ta đồ vật, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe Dương Phong lời nói, những cái kia những người sống sót trong mắt có chút sáng lên. Không có một cái nhân tuyển chọn rời đi. http://www.sop.com.ext/90316/2-36-1625 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.